Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 106, cách biệt lớn của hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, Tony Gelatin vung thiết kích xuống, chém đứt đôi cơ thể một người chơi của bang hội hiên viên. Nhát chém xẻ từ bả vai bên phải, xuống tận mạn sườn bên trái. Thân hình hắn như ma thần, mỗi lần vung kích, mỗi lần đâm kích lại lấy mạng một người. Những pháp sư phòng ngự yếu ớt này, chả khác gì một bầy gà con, gặp phải cáo đói. Bọn họ gần như bất lực chịu đựng trọng kỵ binh tàn phá. Nhờ vào lực xung kích cực mạnh đến từ chiến mã, trọng kỵ binh gần như là không thể cản phá. Bất kỳ pháp sư nào đứng trên đường di chuyển, đều bị chiến mã đạp chết, hoặc bị những mũi thương sắc nhọn đâm lùng thân thể, hoặc bị cắt đứt cổ họng. Tony Gelatin nhìn thấy bộ binh đối phương sắp trở lại, liền lớn tiếng ra lệnh toàn quân, lùi. Thống soái có lệnh, rút lui, đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Chỉ trong chốc lát Tony Gelatin cũng toàn bộ trọng kỵ binh rời khỏi doanh trại bang hội hiên viên. Những pháp sư kia đã bị giết đến sợ hãi, căn bản không dám ngăn cản. Còn 100 trọng kỵ binh làm nhiệm vụ thu hút chú ý thì đã rời đi ngay khi Tony Gelatin bắt đầu tấn công. Chiến tranh du kích có nhiều đặc điểm, đánh vào điểm quan trọng là một đặc điểm, và làm kinh hoàng đối phương cũng là một đặc điểm. Thần hồn nát thần tính, làm kẻ địch lo ngại bị tập kích. Cũng là một trong những điều đáng sợ của chiến thuật đánh du kích. Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ, đuổi theo, bắt bọn chúng cho ta. Lúc này, Công Tôn Hạ đã đăng nhập vào Iriel thế giới, lúc nãy gã suýt chút nữa thì bị Tony Gelatin giết chết, may mắn né tránh được rồi chạy thoát. Hiện tại gã rất giận dữ thề muốn tiêu diệt 2.000 thiết giáp kỵ binh kia. Công Tôn Chiến thì trần trờ nói, nhị ca, đang trời tối, đuổi theo liệu có ổn không? Lỡ có phục binh thì sao? Công Tôn Hạ thì bất kể, mặc kệ, đuổi theo cho ta. Đệ tử Đồ Thiên xuất chiến. Chết tiệt a, trong lòng gã đinh ninh, quân đội đối phương ít thế, làm sao đủ bố trí phục binh. 20.000 quang minh thánh kỵ sĩ, dẫn đầu là Tư Đồ Thiên, một người chơi chức nghiệp cung thủ, cấp bậc tài. Bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật, đứng thứ 5 thế giới, xếp sau Trần Văn Lâm, Jack Markham, Edgar Winter, Bùi Phương Thảo, Helen Zhu, Alan Thinh. Tính riêng về cung thủ, Tư Đồ Thiên đứng thứ 3 thế giới, là một người chơi có kỹ năng cá nhân thuộc dạng hàng đầu thế giới. Quân đoàn trưởng, chúng ta đuổi theo thế này, có ổn không? Một người chơi quang minh thánh kỵ sĩ hỏi. Tư Đồ Thiên trầm giọng nói, đó là lệnh của phó bang chủ, chúng ta phải tuân theo. Đuổi một lát tầm 20 phút rồi trở về. Tư Đồ Thiên cũng thấy không ổn, nhưng hắn không dám làm trái Công Tôn Hạ. Hắn chỉ là một kẻ ở rể tại Công Tôn gia tộc, làm sao dám thắc mắc với người có quyền lực lớn thứ hai gia tộc đó. Nhưng mà hắn cũng không muốn chết dễ dàng như vậy, nên hắn chỉ muốn đuổi theo một lúc cho có lệ, đợi Công Tôn Hạ bớt tức giận, rồi quay trở về. Thống soái, đúng như ngài dự đoán, đối phương cử kỵ binh đuổi theo chúng ta. Tony Gelatin gật đầu, tỏ vẻ đã biết, thật ra lúc nãy hắn dư sức giết Công Tôn Hạ, hắn đã tham gia vô số trận chiến, như thế nào lại chém kích trượt được. Chỉ là khi đoán ra Công Tôn Hạ có địa vị không nhỏ trong bang hội hiên viên, nên hắn mới cố tình chém trượt, để đối phương tức giận, phái người đuổi theo. Nếu có người hỏi tại sao hắn không giết Công Tôn Hạ luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong tình báo, bang hội hiên viên lần này phái hai nhân vật chủ chốt ra lãnh quân, giết một người thì vẫn còn một người. Không có ích gì, Tony Gelatin trầm giọng hỏi, khoảng bao nhiêu người? Tầm 20.000 người ạ, Tony Gelatin gật đầu nói, tiến về chỗ hắc giáp binh, chuẩn bị giết sạch bọn chúng cho ta. Tuân lệnh, quân đoàn trưởng, bọn họ dừng lại. Tư Đồ Thiên cũng nhìn thấy Tony Gelatin dừng lại, hắn biết là không tốt. Liền hét lớn, mau rút, lần này hắn mặc kệ, không đuổi theo thì chỉ là tội nhỏ, nhưng nếu như để đoàn quang minh thánh kỵ sĩ này chết hết thì mới là tội lớn. Phóng lao, Tony Gelatin từ xa lớn tiếng ra lệnh. 2.000 trọng kỵ binh lập tức quay đầu lại, xông về phía quang minh thánh kỵ sĩ, rồi đồng loạt ném mạnh cây lao trong tay ra. Vút vút vút, phốc phốc, cùng lúc đó, từ hai bên sườn đồi, 5.000 hắc giáp binh tuôn ra chậm rãi áp sát, đồng thời dùng nỏ tấn công quang minh thánh kỵ sĩ. Chỉ trong chốc lát, bang hội hiên viên đã thiệt hại gần 3.000 quang minh thánh kỵ sĩ. Cả đội hoảng loạn, Tư Đồ Thiên vội vàng hét lớn, nhanh lùi. Nhưng lùi không được, muốn quay đầu chiến mã, không phải dễ dàng. Nhất là trong tình trạng mọi người đều đứng gần nhau thế này, muốn quay đầu lại càng khó. Người quay được, người quay không được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ gần 20.000 quang minh thánh kỵ sĩ của bang hội hiên viên trở nên hỗn loạn không chịu nổi, Tư Đồ Thiên cũng mất đi khả năng lãnh đạo. Chỉ chốc lát sau, 5.000 hắc giáp binh và 2.000 trọng kỵ binh đã áp sát bao vây 20.000 quang minh thánh kỵ sĩ lại tiến hành chém giết cận chiến. Nói về kinh nghiệm chiến đấu, sức mạnh trang bị, kỹ năng cận chiến, khả năng phối hợp. 7.000 người do Tony Gelatin thống lĩnh đều vượt trội những người chơi thuộc bang hội hiên viên. Gần 20.000 người, nhưng lại bất lực bị 7.000 người dồn vào một chỗ, giết như giết gia súc. Bắt giặc phải bắt vua trước. Không còn cách nào, Tư Đồ Thiên nâng cung, bắn về phía Tony Gelatin. Hắn muốn giết tướng lĩnh đối phương, để lật ngược tình thế. Chỉ có như vậy, mới có cơ hội chiến thắng. Đương, Tony Gelatin nhẹ nhàng quay mũi kích đánh bật mũi tên ra, trong miệng gầm nhẹ, muốn chơi cùng ta. Như ngươi mong muốn, chiến mã chồm lên, chỉ trong chốc lát Tony Gelatin đã áp sát Tư Đồ Thiên. Băng tiễn, đinh, một mũi tên làm đóng băng Tony Gelatin, nhưng Tư Đồ Thiên chưa kịp mừng rỡ, thì Tony Gelatin chỉ khẽ rung người, đã phá vỡ được hiệu ứng của băng tiễn. Băng tiễn, không phải muốn đóng băng ai cũng được, Trần Văn Lâm có thể đóng băng Malcolm Lesser, là nhờ thực lực vượt trội. Ở đây thì ngược lại Tony Gelatin mạnh hơn Tư Đồ Thiên quá nhiều. Đến cả Trần Văn Lâm còn không chắc có thể chịu đựng được 10 đòn của Tony Gelatin, nếu để hắn áp sát. Đệ nhất mãnh tướng của thị trấn Markham không phải chỉ là danh hão. Tony Gelatin đâm thẳng thiết kích vào ngực đối phương, Tư Đồ Thiên cũng vội vàng nâng cung lên đỡ. Rác, nhưng cung gỗ thì làm sao mà đỡ nổi thanh thiết kích bá đạo kia. Chỉ một đòn, vũ khí yêu thích của Tư Đồ Thiên đã bị đánh gãy làm đôi, hoàn toàn phế đi. Nhưng lực lượng của Tony Gelatin không chỉ có thế, mũi kích sắc nhọn tiếp tục đâm thẳng vào giữa ngực Tư Đồ Thiên. Phốc, một đòn thấu tim, Tư Đồ Thiên ngã xuống khỏi lưng chiến mã, rồi thân xác biến mất. Bị phục kích bao vây, khả năng chiến đấu cách biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm quân đoàn trưởng bị giết, những người chơi quang minh thánh kỵ sĩ còn lại lập tức vỡ trận, vô lực chống đỡ. Trong doanh trại quân đội bang hội hiên viên, mọi người đang dọn dẹp đống tan hoang sau khi bị trọng kỵ binh lượn qua một vòng. Chỉ một đợt tấn công ngắn ngủi vừa rồi, bang hội hiên viên đã tổn thất 5.000 pháp sư, tương đương 1/4 tổng số pháp sư. Có thể nói là thiệt hại nặng nề. Trên chiến trường, pháp sư là một chi quân đội vô cùng lợi hại, nên tổn thất một chút cũng đã rất sót. Công Tôn Hạ ngồi trong lều chướng, tức giận nói, tên khốn Tư Đồ Thiên kia, làm gì mà lâu trở về vậy? Công Tôn Chiến có một chút lo lắng, cẩn thận nói, nhị ca, có khi nào Tư Đồ Thiên bị tiêu diệt không? Công Tôn Hạ lập tức phủ nhận, không thể nào, có 20.000 quang minh thánh kỵ sĩ đi cùng, cho dù gặp phải 50.000 phục binh cũng có thể chạy được. Nếu như con số 50.000 kia cũng là người chơi bình thường thì quang minh thánh kỵ sĩ hoàn toàn có thể phá vòng vây, rồi thoát đi. Nhưng binh sĩ của thị trấn Markham không phải là người chơi, mà là một đám hổ binh. Nhị ca, không xong rồi, Tư Đồ Thiên bị giết, nó rớt từ cấp 55 xuống 43 rồi. Vèo một cái, từ hạng 5, bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật Tư Đồ Thiên đã hoàn toàn mất hút, thậm chí 100.000 hạng đầu cũng không có. Công Tôn Hạ vỗ bàn một cái, phế vật thế mà cũng leo lên được hạng 5. Đúng là phế vật, mau mau chỉnh đốn doanh trại, cẩn thận địch tập. Lần này thì Công Tôn Hạ không dám khinh thường nữa, chỉ ngày đầu tiên, bang hội hiên viên bọn hắn còn chưa làm được gì, đã mất 30.000 binh sĩ. 30.000 binh sĩ, chỉ đổi lấy tức giận đến mức mất khống chế. Đúng là thảm hại đến không đành lòng. Cách chương.